Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 421 hiện thực. Chương 421 hiện thực Thường Ninh. Triệu Quận Thủ là nữ lang bá phụ, chí thân người, hắn vì sao không tự mình cùng nữ lang đề nghị, mà là làm lang quân chuyển cáo đâu? Có thể thấy được, này không phải cái gì hợp lý sự, nữ lang hơn phân nửa sẽ không đáp ứng, hắn nói. Hiện giờ nữ lang quản không phải một quận, mà là một châu, dự châu hạ hạt 10 quận quốc, mà một quận quốc hạ lại hiểu rõ huyện. Nữ lang lại tưởng nhất nhất tuần tra, hao phí thời gian quá dài, nàng là dự châu chi chủ. Rời đi châu trị lâu lắm chỉ sợ không tốt, nếu có công vụ khẩn cấp, đại gia thượng chỗ nào tìm nàng đâu. Phó Đình Hàm đau đầu lên, hắn biết Triệu Minh vì cái gì tìm hắn chuyển cáo, cũng mơ hồ minh bạch Thường Ninh vì cái gì không hy vọng Triệu Hàm Trương tự mình tuần tra các quận. Nhưng hắn không biết vì cái gì hai người đều đột nhiên tìm tới hắn, Phó Đình Hàm trong lòng thở dài. Cùng Thường Ninh nói, ta sẽ đem suy nghĩ của ngươi cũng chuyển cáo nàng, đến nỗi như thế nào làm. Đều có nàng quyết định, Thường Ninh, ngoặc kép, đại lang quân bỏ được cùng nữ lang tách ra thời gian lâu như vậy sao? Tuần tra toàn bộ dự châu, chậm thì 7-8 nguyệt. Nhiều thì yêu cầu một vài năm đi. Phó Đình Hàm cũng không cảm thấy này có cái gì. Hắn là thích Triệu Hàm Trương, nhưng hắn có chính mình sự phải làm. Triệu Hàm Trương cũng có chính mình phải làm sự. Bọn họ đều rất bận. Chỉ cần biết rằng đối phương an ổn có thể. Thật sự không cần thiết thời khắc ở một chỗ. Huống chi. Hắn cũng không cảm thấy Triệu Hàm Trương tuần tra toàn bộ dự châu yêu cầu thời gian dài như vậy. Phó Đình Hàm thở dài một tiếng, trực tiếp tìm được đang ở phê công văn Triệu Hàm Trương. Đem Triệu Minh cùng Thường Ninh nói nhất nhất chuyển cáo, cấp Uyên cũng đang ngồi ở một bên làm công. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía một ngồi một đứng hai người, Triệu Hàm Trương nhéo bút tự hỏi. Minh bá phụ sở lự không tồi, nhưng hắn cũng quá cẩn thận rồi. Chẳng lẽ ta sẽ bởi vì hắn là thế tộc liền hoài nghi hắn phản đối Hàn Sĩ sao? Nàng nói, cấp tiên sinh cũng là dày rộng người hào sảng, càng sẽ không bởi vậy mà sinh khí. Đúng không cấp tiên sinh? Cấp Uyên, hắn có thể nói phải không? Cấp Uyên vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, Triệu Hàm Trương liền hướng hắn lộ ra gương mặt tươi cười. Rũ xuống đôi mắt suy tư lên. Làm cấp Uyên đại nàng đi giết người, cùng nàng chính mình đi giết người, hiệu quả cùng sở gặp được trở ngại, thậm chí cùng kế tiếp phản ứng đều sẽ không giống nhau, nàng lúc trước hướng vào cấp Uyên đại nàng. Đi này một chuyến, là bởi vì nàng tưởng lưu tại Trần huyện tọa trấn, nhưng Triệu Minh đề cũng không sai, nàng trầm tư lên, cấp Uyên liền buông xuống bút, nghiêm mặt nói, nữ lang. Triệu Tử Niệm nói không tồi, lúc này từ ngài tự mình ra mặt lập quy, đạt tới hiệu quả là không giống nhau, ngài nếu có thể đem 5 quận thủ đô tuần tra xuống dưới. Kia ngài đó là không có triều đình chính thức sách phong, cũng lại không người có thể lay động ngài ở dự châu địa vị, Triệu Hàm Trương nhẹ nhàng điểm hai hạ. Cái bàn, quyết đoán nói, hảo, ta đi tuần. Cấp Uyên lập tức đứng dậy hành lễ. Uyên này liền đi xuống an bài. Triệu Hàm Trương đi tuần cùng hắn đi tuần quy mô tự nhiên là không giống nhau. Dự châu trung tâm theo nàng đi. Cho nên bên người nàng không chỉ có muốn mang võ tướng binh lính. Còn có dự châu thứ sử trong phủ quan viên. Hảo có thể cùng Trần huyện bên kia nối tiếp. Triệu Hàm Trương còn đang suy nghĩ sự tình. Thấy cấp Uyên muốn phác thảo danh sách, liền nói, đang muốn cùng tiên sinh nói đi. Ta tính toán thăng chức Tôn lệnh Huệ vì Cù Dương huyện huyện lệnh, cấp Uyên hơi kinh ngạc. Nàng đương huyện lệnh, này, Triệu Hàm Trương hỏi, như thế nào, nàng năng lực không đủ sao? Cấp Uyên cẩn thận nghĩ nghĩ sau lắc đầu, đảo không phải, chỉ là nữ quan thiếu. ta còn tưởng rằng nữ lang muốn đem nàng lưu tại bên người. Liền cùng Phạm Dĩnh giống nhau, Triệu Hàm Chương nói, nàng thận trọng rồi lại gan lớn, có thống trị địa phương mới có thể đặt ở ta bên người là một cái sự nhân tài không được trọng dụng, nàng nói. Đương huyện lệnh thực hào, chúng ta cũng có thể nhìn một cái nàng năng lực, nhưng dùng, tương lai còn có lớn hơn nữa tác dụng đâu. Cấp Uyên chỉ chần chờ một chút liền đồng ý, đã có Triệu Hàm Chương cái này tiền lệ, lại đến một nữ tử đương chủ quan cũng không có gì không có khả năng, dù sao hiện tại quan viên nhận. Đuổi Triệu Hàm Chương có thể chính mình tới, hiện tại Nhữ Nam quận quận thủ là Triệu Minh. Nhận đuổi Cù Dương huyện huyện lệnh còn phải thông qua hắn, cũng may Triệu Minh cũng không phản đối. Hắn chỉ trầm ngâm một lát liền đáp ứng rồi. Tự mình ký phát đối Tôn Lệnh Huệ nhậm lệnh, Tôn gia như thế nào cũng không nghĩ tới nhà bọn họ nữ. Nhi không chỉ có thể làm quan, còn có thể đương huyện lệnh. Huyện lệnh là không giống nhau. Đây là một huyện chúa quan. Chẳng sợ Tôn Lệnh Huệ phía trước chức quan cũng không thấp. Nhưng bọn hắn đa số thời điểm tự động cho rằng đó là Triệu Hàm Chương bên người nữ quan. Chính là cấp Triệu Hàm Chương đánh tạp, nhưng làm huyện lệnh liền không giống nhau. Chẳng sợ huyện lệnh quan phẩm kỳ thật không như vậy cao. Nhưng thống trị địa phương là cần phải có chính mình ý tưởng, Tôn gia cha mẹ khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, phía trước bọn họ thích vừa lòng con rể người được chọn Triệu Khoan còn không phải là Cù Dương. Huyện lệnh sao, mà hiện tại nữ nhi là có thể làm được Triệu Khoan vị trí thượng. Này trong nháy mắt, bọn họ thế nhưng một chút liền không nóng này đem nữ nhi gả đi ra ngoài, Tôn Lệnh Huệ mẫu thân Triệu thê thậm chí cùng nàng nói, ngươi muốn thật sự không nghĩ gả, vậy tạm thời không nói thân, cái này làm cho Tôn Lệnh Huệ kinh ngạc không thôi. A nương, ngươi không thích biểu huynh? Không phải, ngươi biểu huynh vẫn là thực tốt, chỉ là ta xem ngươi như vậy không tình nguyện. Kia vẫn là không cần miễn cưỡng, Triệu thê hiện thực thật sự. Cùng nàng nói, ngươi huynh trưởng vô dụng, định phẩm yến đi nhiều năm cũng không có thể định phẩm. Ta xem tâm tư của hắn cũng không ở xuất sĩ thượng. Ở Nhữ Nam, Tôn thị xa so ra kém chúng ta Triệu thị, chúng ta Tôn gia cũng so ra kém ngươi nhà ngoại. Ta và ngươi cha vẫn luôn lo lắng chúng ta đi rồi chúng ta này một chi như vậy xuống dốc. Lúc này, mới nghĩ cùng ngươi cứu cứu thân càng thêm thân, khoan nhi ngươi là biết đến, không phải ta khoe khoang, Triệu gia tân một thế hệ, Hàm Chương tất nhiên là không cần phải nói, nhưng trừ bỏ nàng ở ngoài chính là chúng ta khoan nhi. Ngươi nếu có thể gả cho hắn, tương lai áo cơm vô ưu, còn có thể giúp đỡ một chút ngươi huynh trưởng, Triệu thê nói. Nhưng hiện tại ngươi đều có thể làm được khoan nhi làm được sự. Ngươi gả cho ai cũng liền dâu ria. Về sau ngươi nhớ rõ chăm sóc một chút ngươi huynh trưởng là được. Tôn Lệnh Huệ một ngụm đồng ý. Ta nhất định chăm sóc huynh trưởng. Vì làm nàng nương hoàn toàn đánh mất cái này ý niệm. Tôn Lệnh Huệ nói. A nương, chúng ta sứ quân nói. Tựa ta cùng biểu huynh như vậy họ hàng gần tốt nhất vẫn là không cần kết nhân. Bởi vì dễ dàng sinh hạ không khỏe mạnh hài tử, nói bừa. Người khỏe mạnh, người biểu huynh cũng khỏe mạnh, như thế nào sinh hạ không khỏe mạnh hài tử? Là thật sự, liền đại phu đều nói sứ quân nói đúng. Lấy nàng kiến thức, chẳng lẽ còn sẽ gạt chúng ta sao? Triệu thê lại trầm tư nói. Chẳng lẽ là nàng không nghĩ Triệu thị cùng Tôn thị lại liên hôn? Tôn Lệnh Huệ, ngoặc kép, a nương, người suy nghĩ nhiều, nàng lúc ấy chính là thuận miệng nói lên, cũng không có ý tứ này, chân chính ý đồ thường thường đều là trong lúc lơ đãng nói ra, Tôn Lệnh Huệ. Nàng phát hiện rất khó sửa đúng mẫu thân nhận chi, nàng chỉ có thể từ bỏ, chuyển qua đề tài, a nương. Ta đi Cù Dương đương huyện lệnh, các ngươi về quê sau cũng muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm nha. Kế tiếp sứ quân muốn chỉnh đốn Dự Châu lại chỉ, nếu là ta không thể ước thúc hảo trong nhà, sứ quân cũng phải hỏi tội ta, ngươi yên tâm, ta và ngươi phụ thân sẽ ước thúc hạ nhân, bất quá ngươi cũng không cần quá khẩn trương, chúng ta cùng tam nương là người một nhà, nàng tổng muốn xem chút thân thích thể diện, chẳng lẽ nàng đối Triệu thị thân tộc cũng muốn đối xử bình đẳng sao? Mà lúc này, Triệu Hàm Chương đang ở đối xử bình đẳng chung, vốn dĩ tưởng hôm nay thêm càng. Nhưng hôm nay có chút việc tư, buổi sáng 11 giờ đi ra ngoài mãi cho đến buổi tối đã khuya mới trở về. Cho nên liền thêm không được, ngày mai ta tận lực thêm một chút càng. Cầu tháng phiếu, hì hì, tấu chương xong, hết chương.